Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1052, trong ngủ mê hệ thống. Tống Cương chỉ sợ đến chết đều không nghĩ đến, tiểu mô ê mới Hoàng Thiên Diệp sẽ trở nên như thế sát phạt quyết đoán. Diệp Hiên thấy thế, âm thầm nhẹ gật đầu, Hoàng Thiên Diệp tâm cảnh. Cuối cùng xuất hiện một chút biến hóa, chỉ cần lại nhiều qua một đoạn thời gian, là hắn có thể lột xác thành một cái chân chính cường giả. Tống Cương vừa chết, trên tay hắn Ngô Gia Chí Bảo, trong nháy mắt rớt xuống, đinh, rơi đập trên đất Chí Bảo, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. A, bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Hiên thở nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào món Chí Bảo này bên trên. Sau một khắc, hắn thủ đoạn mở ra, Chí Bảo trong nháy mắt đã rơi vào trong tay của hắn. Hệ thống, kiểm tra đo lường bảo vật này. Diệp Hiên tâm niệm nhất động, hướng phía hệ thống phân phó nói. Vâng, chủ ký sinh, kiểm tra đo lường bên trong. Xin chờ đợi, giọng điện tử sau khi rơi xuống. Đại phản phái hệ thống. Trong nháy mắt bắt đầu kiểm tra đo lường lên món chí bảo này tới. Cái gọi là chí bảo, Diệp Hiên nguyên bản căn bản không để ở trong lòng. Nhưng vừa mới cái kia rơi đập thoáng một phát, lại làm cho Diệp Hiên ẩn ẩn cảm nhận được hệ thống tồn tại. Cho nên hắn mới có thể để cho đại phản phái hệ thống kiểm tra đo lường một phen. Diệp Hiên huynh, thế nào? Hoàng Thiên Diệp nhìn thấy Diệp Hiên nhìn chằm chằm trong tay chí bảo. Không nói lời nào, nhất thời kỳ quái. Diệp Hiên nghe vậy, lắc đầu, hắn còn đang chờ hệ thống kiểm tra kết quả. Về phần có phải là hắn hay không suy đoán như thế, lại là không biết được. Một lát sau, giọng điện tử vang lên. Đinh, kiểm tra đo lường hoàn tất, phát hiện không kích hoạt hệ thống một cái. Hệ thống này đến từ đại phản phái hệ thống quy tắc bên ngoài. Trước mắt rơi vào trong ngủ mê. Phải chăng cần đem tỉnh lại? Nghe được đại phản phái hệ thống âm thanh, Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Cái này Ngô gia cất giữ chí bảo. Thật sự là một ngành thống. Từ trên xuống dưới nhà họ Ngô cũng là thổ dân. Căn bản không biết rõ như thế nào tỉnh lại hệ thống. Chớ nói chi là đi kích hoạt nó. Nhưng dù là như thế, chỉ dựa vào lấy cái này đang ngủ say hệ thống, tiết ra ngoài đi ra một tia lực lượng, liền để cho một cái nguyên bản không có chút nào tu võ tư chất gia tộc nhảy lên trở thành Hạo Sơn Thành đỉnh cấp thế gia. Có thể nghĩ, trước mắt cái hệ thống này là bực nào lợi hại. Diệp Hiên không do dự, trực tiếp để cho đại phản phái hệ thống tỉnh lại trước mắt cái hệ thống này. Trong một chớp mắt, Diệp Hiên trên tay chí bảo, tản ra một trận ánh sáng sáng chói, đỏ cam vàng lục lam tràm tím đen trắng, cửu sắc thải quang, trực thấu mây xanh, khí thế bàng bạc, hệ thống này, có chút bất phàm a. Diệp Hiên thấy thế, âm thầm nghĩ tới. Một bên Hoàng Thiên Diệp lại là trợn mắt hốc mồm nhìn. Đinh, hệ thống tỉnh lại hoàn tất. Trước mắt hệ thống này thuộc về chờ đợi trạng thái kích hoạt. Chủ ký sinh phải chăng hấp thu hắn tinh hoa? Bỗng nhiên trong lúc đó, đại phản phái hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Nó để cho Diệp Hiên nao nao. Đại phản phái hệ thống lại còn có thể hấp thu hệ thống tinh hoa. Xem ra, cái hệ thống này tuy nhiên lợi hại, nhưng lại vẫn như cũ không phải đại phản phái hệ thống đối thủ. Một khi sau khi thức tỉnh, lập tức liền bị nhét vào hệ thống quy tắc bên trong. Diệp Hiên nghĩ đến, cảm thấy cảm thán, đại phản phái hệ thống nhất định có thể xưng hệ thống thần. Phàm là bất luận cái gì hệ thống, chỉ cần tại đại phản phái hệ thống trước mặt, tất cả đều là thuộc về bị khắc chế trạng thái, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Đương nhiên, loại trừ theo đại phản phái hệ thống cùng cấp bậc, cái khác thần cấp hệ liệt hệ thống hấp thu, Diệp Mô Ê không có bất kỳ cái gì do dự, khẽ quát một tiếng, vù vù, theo Diệp Hiên quát nhẹ vang lên, trong đầu hắn nhất thời vang lên ông một tiếng tiếng vang. Chợt, một lớn đoàn hiện ra dị sắc quang mang, trong nháy mắt cái kia trong hệ thống bắn ra mà ra, chui vào Diệp Hiên đại não. Đây là cái gì? Hoàng Thiên Diệp sau khi thấy, trừng lớn hai mắt, một bộ bất giác minh lịch dáng vẻ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.